Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, chuyện nhảm lục. Cảm tình hắn chính là Thẩm Tư Nguyên cùng Nguyễn An trong miệng vị kia mỗi ngày cầu ra ra cáo nãi. Nãi ngóng trông hắn có thể trễ vài ngày trở về tổ trưởng A. Xem Từ Phỉ cái dạng này, nói hắn là quỷ kiến sầu. Thật đúng không xem như là oan uổng hắn. Ngươi vừa mới nói, là có ý tứ gì? Này đột nhiên xuất hiện người kêu Từ Phỉ tự dưng sợ hãi. Chính là cùng gia nhân có liên quan, nàng liền bất chấp rất nhiều. Tức thời phồng lên dũng khí hỏi, ta trên tay dính huyết cùng người nhà ta có cái gì quan hệ? Bọn họ là vô tội, chờ ta báo xong rồi cứu, ta cũng cam tâm tình nguyện bị phạt. Chẳng lẽ này còn chưa đủ sao? Hồn nhiên, Thẩm Ngộ Suy cười một tiếng. Đừng cùng ta nói cái gì một người làm việc một người làm. Ngươi bị người giết chết lòng có hoán khí. Kia chết ở thủ hạ của ngươi những người đó. Còn có bọn họ thân nhân. Bọn họ chẳng lẽ liền không oán. Ngươi một cái ma quỷ là không chịu ảnh hưởng. Đáng thương Từ gia hậu thế liền muốn bị ngươi liên lụy. Người nhà ngươi vốn có mệnh cách thượng. Tuy rằng không là đại phú đại quý, nhưng là có thể áo cơm không sứt mẻ bình an cuộc đời này. Ngươi bởi vậy, thiếu nhân quả báo ứng như phụ cốt chi giỏi liên lụy đến bọn họ. Liên quan Từ gia tương lai con cháu tốt mệnh cách đều muốn đại suy giảm, lại như vậy đi xuống. Cuối cùng bị tội sẽ chỉ là ngươi để ý người Từ Phỉ đại chịu kích thích. Nàng liệt té trên mặt đất, làm sao có thể ni, ta không là cố ý, không là, nàng đã làm hại phụ mẫu người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nhường ba mẹ như vậy thương tâm, thế nào còn có thể tổn hại bọn họ phúc thọ ni? Nàng ngay từ đầu, chỉ là muốn vì chính mình xả giận mà thôi à, kỳ thực ngươi liền tính không động thủ, chờ những người đó chết sau, sinh trước phạm hạ khẩu nghiệp cũng sẽ làm cho bọn họ nếm đến hậu quả xấu. Đều có nhổ lưỡi địa ngục chờ bọn họ. Ngươi biết cái gì là nhổ lưỡi địa ngục sao? Thẩm Ngộ rất có nhẫn nại theo nàng giải thích. Sinh trước phỉ báng hại nhân, chết sau bị đánh vào nhổ lưỡi địa ngục, bị tiểu quỷ cầm cái kim, sinh sôi đưa hắn đầu lưỡi kéo dài nhổ xuống. Như thế đền đáp lại, có phải hay không so ngươi trực tiếp giết các nàng càng tới hết giận? Từ Phỉ, tốt, hình như là nha. Thẩm Ngộ thanh âm giống như ngọc thạch đánh nhau, rào rạt đầy tai, dừng ở Quý Thừa trong lỗ tai lại thành một đạo bùa đòi mạng. Hắn gắt gao che miệng, sợ không biết theo kia góc trong toát ra cái tiểu quỷ đến rút hắn đầu lưỡi. Từ Phỉ thân sắc ảm đạm, liền tính ta biết sai rồi, chỉ sợ gắn liền với thời gian đã tối muộn, không có cách nào khác quay đầu thôi, biết sai có thể cải thiện rất lớn yên. Chỉ cần ngươi đi địa phủ, hảo hảo hướng phán quan trần tình, xử phạt cố nhiên không thể giảm bớt, nhưng ít ra có thể đem đối người nhà ngươi tổn thương rơi xuống thấp nhất, hắn không có nói ra. Miệng là, khuyên cũng khuyên, nếu như Từ Phỉ như cũ khăng khăng một mực, hắn hiện tại có thể nhường nàng bụi tan khói diệt, liền xuống đất phủ bị phạt cơ hội đều sẽ không lại có. Từ Phỉ hướng Thẩm Ngộ phương hướng xá một cái. Tiếp theo bỗng chốc bổ nhào vào Quý Thừa bên cạnh, mặt nàng dán được Quý Thừa quá gần, ngăm đen đồng tử đối diện ánh mắt hắn, Quý Thừa bị dọa đến chân mềm, lại không dám lui về sau, bởi vì đối phương tay chính giam giữ hắn đầu, hắn nếu dám đụng thượng vừa động, Từ Phỉ sắc nhọn móng tay nhất định sẽ đâm vào hắn cái ót. Ngươi lúc trước đáp ứng ta những lời này, còn có làm hay không đếm? Từ Phỉ nói chuyện âm điệu vẫn cứ quái dị, nàng một mở miệng, âm quyệt quỷ khí đập vào mặt mà đến, dán Quý Thừa vẻ mặt, giữ lời, đương nhiên giữ lời, Quý Thừa còn kém lúc này chỉ thiên thề. Từ Phỉ này mới buông lỏng ra hắn, ta có thể hay không cuối cùng đi xem một mắt ba mẹ ta cùng ca ca. Trong lòng nàng chua xót, về sau, liền thật sự sẽ không còn được gặp lại, giống nàng như vậy là muốn xuống địa ngục. Mà ba mẹ cả đời giúp mọi người làm điều tốt, trăm năm sau định có thể có tốt kết cục, không có nàng này nữ nhi kéo chân sau, kiếp sau cũng sẽ đầu tốt thai. Thẩm Ngộ đạo, đi thôi, quỷ sai sẽ ở Từ gia chờ ngươi, Từ Phỉ nói thanh đa tạ liền không thấy bóng dáng. Nàng thật sự đi rồi. Quý Thừa nuốt ngụm nước miếng, vẻ mặt nghĩ mà sợ, sẽ không lại trở về đi. Không cần lo lắng, đều có quỷ sai trông coi chợ nàng, Lục Kiến Thâm nói. Bất quá ngươi hút của nàng quỷ khí, gần nhất hội bệnh thượng một hồi, còn có ngươi lúc đầu ứng thừa chuyện, yên tâm đi. Ta còn chưa có như vậy xúc sinh, Quý Thừa cười khổ nói. Ta ngày mai phải đi Từ gia xin lỗi, thuận tiện giúp bọn họ chụp một cái làm sáng tỏ video. Dùng ta tài khoản phát, cũng tốt nhường càng nhiều người trông thấy, cái kia Quý Thừa tội nghiệp nhìn qua. Đại sư a, các ngươi lúc trước xử phù, có thể hay không ban thưởng ta vài đạo phòng thân a? Từ Phỉ sẽ không lại đến quấn quýt lấy ngươi. Ngươi còn muốn này làm cái gì, nói không là nói như vậy. Coi như cầu cái tâm an không là, Quý Thừa liếm nghiêm mặt cười nói. Ta nguyện giá cao cầu phù a. Hơn nữa đại sư ngài yên tâm, ngài nơi này cầu được phù, ta nhất định hảo hảo cung đứng lên, nghe được giá cao, này hai chữ. Lục Kiến Thâm lỗ tai vừa động, nàng quay đầu, ta không mang phù, ngươi đâu, Tống Hiền. Ta cũng không mang, hắn trong tay chỉ có thu tà pháp phù cùng trần yêu phù vân vân. Cho Quý Thừa hắn cũng sẽ không thể dùng. Ta nơi này có đạp giấy vàng. Ngươi muốn sao? Hắn là biết Lục Kiến Thâm vẽ bùa tốc độ. Muốn, Lục Kiến Thâm tiếp nhận đến. Lại tìm Quý Thừa muốn chu sa. Nàng ghé vào trên bàn trà vài nét bút vẽ xong. Thổi thổi chưa khô bút tích. Cho, quay đầu chờ làm sẽ tìm cái túi gấm thả lên đến. Tùy thân mang theo liền thành, nhanh như vậy. Quý Thừa có chút không thể tin được. Thế nào đi theo tay vẽ nguệch dường như? Này theo nói tốt không giống như a. TV trong tiểu thuyết không đều chú ý cái dâng hương tắm rửa. Ngưng thần tịnh khí sao? Ngươi muốn hay không? Muốn, Lục Kiến Thâm bản sự. Hắn nhưng là tận mắt kiến thức qua. Quản hắn có hay không sử dụng đây? Cùng nàng kết cái thiện duyên tóm lại là tốt. Đa tạ đại sư a, ta nơi này không bao nhiêu tiền mặt, người xem có phải hay không? Lục Kiến Thâm hí mắt, sẽ không là muốn quỵt nợ đi. Nàng yên lặng lấy điện thoại cầm tay ra, WeChat vẫn là Alipay, ta đều có thể, Quý Thừa. Hiện tại đại sư, thật sự là cùng khi câu tiến, sao. Cho nên nói. Tổ trưởng trước ngươi nói Từ Phỉ làm chuyện sai sẽ có tổn hại người nhà nàng phúc lợi. Cảm tình đều là lừa dối của nàng. Gia Quý Thừa ra nhà trọ, ba người hành tẩu ở ven đường, mờ tối đèn đường lóe ra, mấy chỉ muỗi ruồi vòng quanh mỏng manh ngọn đèn đào quanh. Có gió thổi qua, mang theo một cỗ khô nóng, Ân Thẩm Ngộ mặt lạnh nói, này đều cái gì niên đại? Địa phủ đã sớm bất chợt mới liền ngồi kia một bộ. Nàng một cái mới chết tiểu quỷ, đối mấy thứ này không biết ngược lại còn bình thường. Ngươi thế mà cũng có thể tin, thật sự là càng sống càng đi trở về. Ngươi, hẳn ánh mắt có thể đạt được. Lục Kiến Thâm chính nghiêng đầu nghe hắn nói chuyện với Tống Hiền. Thẩm Ngộ giật mình, đem nguyên bản lời nói lại nuốt trở vào. Hướng Tống Hiền lộ ra một cái ôn hòa tươi cười. Ngươi lần tới nhưng đừng lại rơi cùng một cái hố trong. Tốt lắm, thời điểm không còn sớm. Sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, nói xong. Còn thân thiết vỗ vỗ Tống Hiền bả vai. 10 phần tốt hơn tư thế. Tống Hiền chân mềm nhũn. Tổ trưởng, ngươi sẽ không bị cái gì kỳ kỳ quái quái gì đó đoạt xá thôi. Tổn thọ lâu, bọn họ tổ trưởng bao lâu tốt như vậy nói chuyện qua. Thảm. Chẳng lẽ vốn định thu sau tính sổ, Thẩm Ngộ chán thượng gân xanh nhảy dựng, quả nhiên mệt hồ đồ, thả ngươi một ngày giả, mau trở về ngủ. Tống Hiền một giật mình, nga, ai nha, lớn tuổi thật sự là hầm bất động ánh mắt hoa mắt nha. Lục, ta đi trước, hẹn gặp lại a. Hắn là lòng bàn chân lau dầu chạy. Lưu lại Lục Kiến Thâm cùng Thẩm Ngộ đứng ở tại chỗ. Lục Kiến Thâm tự giác xấu hổ. Đang muốn tìm lý do trước lưu vì kính thời điểm, liền nghe thấy Thẩm Ngộ đạo, Tiểu Ngộ nói, hắn rất nhớ ngươi này tỷ, gì? Lục Kiến Thâm ngẩng đầu, ngươi nhận thức Tiểu Ngộ, Ân, hắn là của ta, chất tử, ta bình thường bận quá, thỉnh thoảng cố không lên hắn. Ta còn là lần đầu thấy hắn như vậy vui mừng một người, Thẩm Ngộ dừng một chút. Nếu có thể, ta có thể hay không thỉnh thoảng đưa Tiểu Ngộ đi ngươi nơi đó. Hắn rất biết chuyện, sẽ không rất phiền toái ngươi, không phiền toái. Tiểu Ngộ nhiều đáng yêu a. Ta vui mừng hắn còn không kịp ni, Lục Kiến Thâm đối cái kia nhu thuận xinh đẹp tiểu hài tử ấn. Tượng tốt lắm, nàng cười nói, khởi điểm nghe hắn kêu Tống Hiền thúc thúc, ta còn tưởng rằng hắn là Tống Hiền gia tiểu bối, còn tưởng tìm cái thời điểm đi nhìn hắn tới. Dù sao ta lúc trước đáp ứng qua hắn mà, nghe thấy nàng nói, vui mừng, hai chữ. Thẩm Ngộ giấu ở sợi tóc hạ lỗ tai hơi hơi nổi hồng. Hắn trên mặt không hiện, quá muộn, ta đưa ngươi trở về đi, có phải hay không rất phiền toái tổ trưởng? Không phiền toái, Thẩm Ngộ một ngay ngắn kinh trả lời nàng. Coi như là mới viên công phúc lợi, huống chi ta luôn luôn đồng tình tổ viên, như vậy a. Ngồi vào Thẩm Ngộ trên xe khi, Lục Kiến Thâm còn đang suy nghĩ, xem ra vị này tổ trưởng cũng không giống bọn họ nói như vậy đáng sợ. Vẫn là rất tốt ở chung ma, quả nhiên đồn đãi tin không được, Thẩm Ngộ theo phó giá nâng lên một cái túi giấy đưa cho xếp sau Lục Kiến Thâm. Lục Kiến Thâm tiếp nhận, còn chưa mở ra, đã nghe đến bên trong đồ vật phát ra hương sữa, nàng mở ra vừa thấy, bên trong tràn đầy một cái túi ăn, cái gì dầu dứa, lòng đỏ trứng tô, tuyết mị nương, trà bông tiểu bối đợi chút, cái gì cần có đều có. Nàng lao lên một hộp lòng đỏ trứng tô vừa thấy, là kia ra có tiếng Võng Hồng tiệm làm, phía trước Nguyễn An còn cùng nàng oán giận qua nhà này tiệm xếp hàng xếp được quá dài. Hắn thật sự không nhẫn nại chờ, đây là, Nga, đây là người khác đưa, ta không thương ăn ngọt, thả lâu sợ xấu, người mang đi làm ăn khuya đi, cảm ơn tổ trưởng lạp, Lục Kiến Thâm ôm cái túi trong lòng Mỹ tư tư. Đêm khuya trên đường cái cuối cùng không bại trời như vậy ôm đổ. Thẩm Ngộ đem xe đứng ở Lục Kiến Thâm ra dưới lầu. Lục Kiến Thâm nhảy xuống xe mang theo cái túi chỉ nhà trọ lâu. Kia, ta trước hết lên rồi. Tổ trưởng hẹn gặp lại, Thẩm Ngộ trầm mặc nhìn nàng. Trong mắt tránh qua thất vọng dấu vết, chờ Lục Kiến Thâm bóng lưng biến mất ở trong hành lang. Hắn mới từ trên xe lật ra một quyển gãy giác thư. Thì thao lẩm bẩm, đưa đồ ngọt, đưa về nhà, kế tiếp nàng không là cần phải mời ta đi lên ngồi ngồi sao? Này theo trên sách viết không giống như a. Hắn khép lại kia quyển sách, thư trên bìa mặt rõ ràng viết, giáo ngươi như vậy làm sao trong một tháng tiếp cận người trong lòng. Bên kia, Lục Kiến Thâm vừa mở cửa, Miêu Tể liền bay nhào đến trên người nàng, meo meo meo, hơi quá đáng. Làm sao có thể đem Miêu Miêu một người lưu ở nhà lâu như vậy? Được rồi, Lục Kiến Thâm đem mặt vùi vào Miêu Tể mềm mại dày mau mau trong. Miêu Tể vung móng vuốt giãy giụa, mèo, vừa trở về liền ăn ta đậu phụ, quá đáng, về trễ là ta không tốt, không tức giận, ân, Lục Kiến Thâm thành thạo cho nó thuận mau. Ta hôm nay nhìn thấy đỉnh đầu lão đại lạp, là cái lòng nhiệt tình người tốt. Chính là lái xe tốc độ thật sự là quá chậm chút. Ta đều hoài nghi chính mình chạy về đến đều có thể so ngồi hắn xe mau một bước về nhà, không quá. Nhân ra một mảnh hảo tâm, chúng ta muốn thông cảm, đúng hay không? Mèo, ngươi nói cái gì đều đối. Nói ngắn lại nhanh chút đi cho ta cá nhỏ chiên làm a. Ngươi Miêu Miêu muốn đói đến rơi mau lạp. Bến cân vớt, hết chương.